Ta Tuyệt Sắc Nữ Hoàng, tác giả L. Văn Hảo, thực hiện Thư Viện Báo, chương 389, chương 390, Huyễn Linh Chi Thành. Chạy trốn bắc hướng thành chủ, tìm một cái không ai địa phương, bắt đầu hưởng thụ mỹ vị bồ đào. Vừa ăn, bắc hướng thành chủ vừa khóc. Đây là quê quán mùi vị, tại ma giới không có thay đổi thành như vậy tàn phá thời điểm. Hắn còn gieo trồng một vùng khổng lồ bồ đào vườn. Đáng tiếc chính là, theo ma giới hoàn cảnh càng ngày càng ác liệt, liền ngay cả nhà cái cũng không thể gieo trồng. Cái kia một vùng bồ đào vườn đã sớm phá hủy. Diệp Tâm Trần có thể cầm đến nhiều như vậy bồ đào, nhiều như vậy lương thực. Hắn cũng hoài nghi Diệp Tâm Trần căn bản cũng không phải ma giới người. Bởi vì ma giới không nên có giống như thiên sứ thần thánh như vậy sinh vật, càng thêm không có khả năng trồng ra nhiều như vậy lương thực. Bắc hướng thành chủ chỉ là muốn, thế nhưng mà hắn không rõ ràng lắm. Hắn những ý nghĩ này đều đoán đúng, Diệp Tâm Trần thật không phải ma giới người. Ăn xong bồ đào, bắc hướng thành chủ sờ sờ miệng, hắn đột nhiên nhớ tới. Chính mình tìm Diệp Tâm Trần giống như có việc cần hoàn thành. Là chuyện gì tới? Đợi bắc hướng thành chủ rời đi lúc sau, Diệp Tâm Trần liền đem mini tiểu thành ao đặt ở trên mặt bàn. Liễu Phiêu Phiêu, Diệp Liên đều chạy qua tới nghiên cứu chỗ này mini tiểu thành ao. Ta thần thức cũng không cách nào nhìn tòa thành trì này. Hẳn là một kiện thứ tốt. Liễu Phiêu Phiêu sát có chuyện lạ nói. Diệp Tâm Trần trợn mắt một cái. Ta đương nhiên đã rõ cái này là đồ tốt. Thế nhưng mà ngươi biết cái đồ chơi này dùng như thế nào sao? Diệp Liên cùng Liễu Phiêu Phiêu nghiên cứu thời gian thật dài, cũng không có nghiên cứu ra cái gì tới. Thánh Linh, ngươi nhận thức cái đồ chơi này sao? Liễu Phiêu Phiêu cùng Diệp Liên nhận không ra. Diệp Tâm Trần chỉ có thể hỏi Thánh Linh. Cái này dường như là thần khí. Thánh Linh nói, ta đương nhiên đã rõ, đây là chính là thần khí. Thế nhưng mà làm như thế nào dùng? Diệp Tâm Trần hỏi, cái này giống như thiên không chi thành giống nhau chiến đấu thành lũy. Thiên không chi thành cũng là có thể co lại thành lớn nhỏ như thế. Chỉ bất quá thiên không chi thành, cũng chính là ngươi đặt tên cái kia thiên đình hào, là có chủ nhân. Cho nên một mực nằm ở hoàn chỉnh trạng thái. Thế nhưng cái này thần khí rõ ràng cho thấy không có chủ nhân, cho nên hắn mới biến thành như vậy bộ dáng. Đợi một chút, ngươi nói thiên đình hào có chủ nhân? Diệp Tâm Trần mí mắt nhảy lên. Thiên đình hào nếu là có chủ nhân, ni mã, chúng ta nhiều người như vậy tại thiên đình hào thượng, quả thực là tự tìm chết. Chính là thiên đình hào có chủ nhân. Thánh Linh rất nghiêm túc hồi đáp. Ni mã, có chủ nhân, ngươi như thế nào không nói sớm? Diệp Tâm Trần vô ngữ nói. Thiên đình hào chủ nhân chính là Quang Minh Thần Vương, mà bên cạnh ngươi Diệp Liên kế thừa Quang Minh Thần Vương truyền thừa. Cho nên Diệp Liên chính là thiên đình hào chủ nhân, đều là người trong nhà. Nói cho ngươi cùng không có nói cho ngươi biết có cái gì khác biệt. Lại nói, ngươi cũng không có hỏi ta. Nha, là có khác biệt. Hiện tại Diệp Liên thực lực quá yếu ớt. Đợi nàng trở thành phong thần, đạt được thần hồn thời điểm, nàng mới có thể cảm ứng được thiên đình hào. Bằng không thì hiện tại coi như nàng chạy đến thiên đình hào chung, nàng cũng không thể cảm ứng được. Nghe được thiên đình hào chủ nhân chính là Diệp Liên, Diệp Tâm Trần buông lỏng một hơi. Hoàn hảo là người một nhà, đã đây cũng là thần khí, còn không có chủ nhân, phải chăng nhỏ máu nhận chủ liền có thể? Diệp Tâm Trần xoa tay, nhường thần khí nhận chủ, thật sự là đơn giản như vậy nói, ai đạt được thần khí đều có thể lấy giọt máu đầu tiên nhận chủ. Thánh Linh biểu thị khinh bỉ, vậy làm sao bây giờ? Thần khí nhận chủ cũng là có lựa chọn tính. Trừ phi thực lực ngươi vượt xa thần khí, trực tiếp đem bản thân thần hồn cưỡng ép khóa lại thần khí. thần khí cũng liền ngoan ngoãn nhận chủ. Một loại khác tình huống chính là, người căn bản cũng không có thực lực, chỉ có cùng thần khí sản sinh cộng minh, nhường thần khí tán thành ngươi, mới có thể nhường thần khí nhận chủ. Thiên đình hào cư nhiên đã có chủ nhân, chính là Diệp Liên. Như vậy cái này thần khí liền cho Liễu Phiêu Phiêu với tư cách là huyễn linh nữ yêu nhất tộc thánh. Địa, nghĩ tới đây, Diệp Tâm Trần không chút do dự đem mini tiểu thành cho Liễu Phiêu Phiêu. Diệp Tâm Trần đem những chuyện này đều nói cho Liễu Phiêu Phiêu. Liễu Phiêu Phiêu hết sức kích động, nhịn không được ôm Diệp Tâm Trần dùng sức hôn mấy ngụm. Thấy được Diệp Liên mười phần hâm mộ, đồng thời lại có điểm mờ mịt, nàng không nghĩ được thiên đình hào chủ nhân cư nhiên là chính mình. Chỉ bất quá bởi vì chính mình quá yếu, không có tu luyện ra thần hồn, cũng dẫn đến chính mình không cách nào cùng thiên đình hào liên hệ. Tại Diệp Tâm Trần cổ vũ bên dưới, Liễu Phiêu Phiêu cẩn thận từng ly từng tí đi thử cùng thần khí cấu thành liên hệ, đạt thành chung nhận thức. Thế nhưng mà cho dù có thánh linh chỉ đạo, cái này thần khí cũng là dầu muối không vào, căn bản cũng không nguyện ý nhận Liễu Phiêu Phiêu làm chủ. Thần khí có linh, có lẽ tại thần khí trong mắt, nhận Liễu Phiêu Phiêu yếu như vậy một cái tồn tại làm chủ, liền là đối với chính mình khinh nhờn. Liễu Phiêu Phiêu tại phàm nhân thế giới bên trong là tuyệt đối cường giả, thế nhưng mà tại thần nhân chung, coi như bình thường nhất, yếu nhất thần linh, cũng không phải Liễu Phiêu Phiêu có thể đối phó. Diệp Tâm Trần cùng Diệp Liên nhìn chằm chằm vào Liễu Phiêu Phiêu. Liễu Phiêu Phiêu cũng mười phần nỗ lực muốn cùng thần khí hình thành lên liên hệ. Thế nhưng thần khí giống như vỏ trứng giống nhau, gió thổi không lọt, căn bản cũng không cho Liễu Phiêu Phiêu bất cứ cơ hội nào. Thần khí liền phản ứng Liễu Phiêu Phiêu ý tứ cũng không có. Lại càng không cần phải nói cùng với Liễu Phiêu Phiêu hình thành chung nhận thức. Thánh linh, có biện pháp không? Diệp Tâm Trần tại trong lòng hỏi. Giao cho ta đi. Thánh linh thanh âm giống như đang cười. Diệp Tâm Trần dựa theo thánh linh chỗ nói, vươn tay ra đi chạm đến thần khí. Vừa lúc đó, một cỗ mãnh liệt hào quang trong chớp mắt bạo phát, Diệp Tâm Trần trên tay xuất hiện một cỗ tuyệt vời lực lượng cường đại, trực tiếp nghiền ép thần khí run rẩy run rẩy run rẩy. Phiêu Phiêu, nhanh chóng cùng thần khí hình thành lên liên hệ. Diệp Tâm Trần hô, Liễu Phiêu Phiêu bị Diệp Tâm Trần đột nhiên bộc phát ra lực lượng cũng cho giật mình. Nghe được Diệp Tâm Trần la hét, nàng mới như ở trong mộng mới tỉnh, nhanh chóng đem hai tay đặt ở thần khí phía trên. Thế nhưng mà thần khí như trước bài xích Liễu Phiêu Phiêu. Ngược lại giống như Diệp Tâm Trần lộ ra lấy lòng biểu tình. Thánh linh không vui, người cái này rác rưởi thần khí, dám cùng bổn cô nương đoạt chủ nhân, tự tìm chết. Theo cửu tiêu tháp lần nữa bộc phát ra một cỗ cường đại lực lượng. Diệp Tâm Trần sắc mặt băng lãnh, hoặc là thần phục, hoặc là tiêu diệt. Diệp Tâm Trần nói xong, thần khí mười phần không cam lòng. Thế nhưng tại Diệp Tâm Trần uy hiếp bên dưới, cũng bắt đầu cùng Liễu Phiêu Phiêu hình thành lên liên hệ. Lúc đầu thời điểm, thần khí chính là cự tuyệt. Thế nhưng cảm nhận được Liễu Phiêu Phiêu cơ thể bên trong ôn hòa lực đạo, thần khí cư nhiên lộ ra vui vẻ kêu to, giống như một cái hài tử giống nhau, trong chớp mắt dung nhập Liễu Phiêu Phiêu cơ thể bên trong. Lúc này nhận chủ, Diệp Tâm Trần thấy được đã biến mất thần khí, mười phần kinh ngạc. Liễu Phiêu Phiêu tâm niệm vừa động, một tòa khéo léo thành trì xuất hiện ở Liễu Phiêu Phiêu trên tay. Nhỏ như vậy đồ vật, tại sao là chiến đấu thành lũy? Có thể phóng to sao? Diệp Liên hết sức tò mò hỏi. Thần khí nhận chủ lúc sau, Liễu Phiêu Phiêu liền mười phần tự nhiên theo khí linh giao lưu chung đã rõ nếu như sử dụng cái này thần khí, khí linh để ta cho nàng đặt tên. Liễu Phiêu Phiêu nói, Nàng ánh mắt nhìn hướng Diệp Tâm Trần 10 phần chờ mong. Diệp Tâm Trần cân nhắc một cái nói, tòa hành trì này về sau liền giao cho ngươi, liền gọi Huyễn Linh Chi Thành đi. Diệp Tâm Trần đối đặt tên thật không phải 10 phần sở trường. Đối Huyễn Linh Chi Thành cái tên này, Liễu Phiêu Phiêu 10 phần chấp nhận, nàng cũng 10 phần ưa thích cái tên này. Diệp Liên, Thiên Đình Hào đã nhận ngươi làm chủ nhân, về sau Thiên Đình Hào liền giao cho ngươi. Thiên Đình Hào cũng thay đổi cái danh tự, liền gọi Thiên Sứ Chi Thành. Tương lai Huyễn Linh Chi Thành cùng Thiên Sứ Chi Thành chính là ta tọa hạ hai đại cường lực chiến. Lực, Diệp Liên nghe được Diệp Tâm Trần nói như vậy, nàng không có cự tuyệt, âm thầm hạ quyết tâm, nhất định cần đem Thiên Sứ quân đoàn bồi dưỡng lên. Thiên Sứ quân đoàn sẽ trở thành Diệp Tâm Trần trên tay cường lực nhất mũi kiếm. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.